Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 514, chương tài phú tạo nên. Tiết Bắc Hoa coi là đi cựu Kim Sơn. Trên thực tế, đối với không có chuyện gì hắn đến nói, bất luận là bay New York vẫn là cựu Kim Sơn đều không có ảnh hưởng gì. Đơn giản là chuyển sang nơi khác đi một chút nhìn xem mà thôi. Trần Tử Nhĩ đến New York đến định ngày hẹn người đầu tư. Lý Trung Hoành toàn bộ hành trình cùng đi, liên tiếp mấy ngày đều trận địa sẵn sàng như lâm đại địch bộ dáng. Bao quát mà căn sĩ Thản Lợi bản thân ở bên trong mấy nhà đầu tư phi thường nhất trí hướng Trần Tử Nhĩ yêu cầu công ty thượng thị kế hoạch, mà hắn thì lại lấy NASDAQ khoa học kỹ thuật cỗ sụt giảm đại bối cảnh cùng sản phẩm vừa mới tuyên bố làm lý do bác bỏ ngân hàng ra cửa truy đuổi vốn liếng thị trường tham lam. Tổng cộng tại New York dừng lại 4 ngày thời gian, Trần Tử Nhĩ bị nơi này làm việc tiết tấu chiết phục. Bộ óc đần người còn tại tổ chức công hội tiến hành kháng nghị. Mà gần vài chục năm dây thường xuân trường trung học trong liên minh thiên tài nhất thông minh nhất, tư duy nhất sinh động những người kia thì tại đường uôn không muốn mạng làm việc. So người người thông minh vẫn còn so sánh người cố gắng. Vì lẽ đó mấy người này mới có thể năm nhập trăm vạn, thậm chí ngàn vạn đô la. Tiết Bắc Hoa tại bãi đỗ xe bắt gặp một nam một nữ đang nghỉ ngơi. Cái này khiến hắn rất là kinh dị cùng líu lưỡi. Trần Tử Nhĩ lại không cái gì biểu thị, yên tĩnh lên xe rời khỏi nơi này. Người vậy mà tại chỗ như vậy cùng người đàm luận thương nghiệp. Tiết Bắc Hoa cho ném đi công ty các công nhân viên cho kinh đến. Cũng không phải một loại nào đó bởi vì mở ra, mà là loại kia đặc biệt sơ sắc tiêu điều không khí. Trần Tử Nhĩ thì vuốt vuốt đầu. Ở đây, hoàn toàn chính xác để hắn hơi mệt chút. Nước Mỹ các công nhân sẽ kéo dài công việc. Nhưng ở đường Wall, nhân viên chào hàng nhóm trong giây phút qua tay hàng trăm hàng ngàn vạn đô la. Không có người nào tâm lớn đến loại trình độ này dám tùy tiện lừa gạt lừa gạt. Ta biết ngươi không thể nào hiểu được. Bất quá ngươi xem một chút những cái kia đời cũ máy riêng điện thoại kỳ thật hẳn là có thể minh. Bạch thứ gì? Trần Tử Nhĩ nhếch miệng cười. Cũng không phải là những này ném đi công ty mua không nổi tốt nhất điện thoại, mà là nhân viên giao dịch nhóm chỉ có thể dùng những cái kia cục gạch. Người cũng đừng trông cậy vào bọn hắn sẽ bình tĩnh để điện thoại xuống. Những cảnh tượng này Tiết Bắc Hoa chưa thấy qua, vì lẽ đó bãi đỗ xe một màn kia cũng rất bình thường. Người nơi này áp lực lớn thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Thế nhưng là dạng này, cũng quá khoa trương đi. Ta trước kia rất nghèo thời điểm cũng cảm thấy rất khoa trương. Mọi người đều nói nghệ thuật là sinh hoạt thăng hoa, nhưng trên thực tế, sinh hoạt nhưng so sánh nghệ thuật khoa trương. Trần Tử Nhĩ biết, nơi này ma túy khả năng còn tốt, nhưng tính tuyệt đối là so nghệ thuật tác phẩm bên trong muốn khoa trương. Tin tưởng mỗi người trong trí nhớ đều có hai con chó không thể tách rời cái mông tình huống. Chó sẽ không nghĩ ra cái này xấu làm sao bây giờ. Người mới sẽ suy nghĩ, vì lẽ đó người là người. Nhưng ở nơi này, những người này có chút động vật hóa. Khả năng nhà ngươi dạy tương đối khắc nghiệt, vì lẽ đó tiếp xúc không nhiều. Nhưng liền ta đến nói, tại phú hào cái giai tầng này bên trong đợi càng lâu ta liền càng phát ra xuất hiện. Kỳ thật ta có thể hiểu được bãi đỗ xe cái chủng loại kia hành vi. Tiết Bắc Hoa con mắt trừng, cùng chuông đồng giống như. Cái gì? Không cần nhất kinh nhất xả. Ta không phải nói ta muốn làm như vậy, mà là ta dần dần có thể hiểu được bọn hắn tương đối tùy tiện phía sau logic. Trần Tử Nhĩ mấy ngày nay khó được buông lỏng liền nhiều lời hai câu. Quốc gia này vĩ đại Lincoln Tổng thống không phải đã nói sao? Muốn chứng minh một người có phải là rất chính trực, vậy liền cho hắn quyền lực, cho tiền tài cũng giống như nhau. Cái gọi là kẻ có tiền sinh hoạt cá nhân đều tương đối loạn. cũng không phải là người có tiền đạo đức, ranh giới cuối cùng liền thấp. Trên bản chất là bởi vì chúng ta dạng này mặt người đúng dụ hoặc càng nhiều. Kỳ thật người nghèo cũng tốt, người giàu có cũng được. Tất cả mọi người có bản năng dục vọng, chỉ bất quá chúng ta có năng lực đi thực tiễn. Có ít người nói không chừng so với chúng ta điên, cuồng hơn, mà hạn chế hắn, căn bản không phải đạo đức. Nghèo khó hai chữ ngươi. Tiết Bác Hoa nhai nuốt lấy Trần Tử Nhĩ, trầm ngâm, ngươi thật không đồng dạng. Những lời này, mấy năm trước ngươi tuyệt đối nói không nên lời. Đúng thế, khi đó ta còn không có nhiều tiền như vậy nha. Trần Tử Nhĩ nhẹ nhõm cười một tiếng. Tài phú không chỉ sẽ cải biến một người địa vị xã hội cùng chất lượng sinh hoạt. Nó cũng sẽ từ bên trong ra ngoài một lần nữa tạo nên một người. Vậy ngươi có một ngày cũng sẽ như vậy sao? Trần Tử Nhĩ nói, chờ ngươi vào ta như vậy dụ hoặc bên trong, ngươi sẽ phát hiện, không như vậy, thật so trong tưởng tượng muốn khó. Tiết Bác Hoa im lặng, ngươi hắn a nói ngươi rất thống khổ bộ dáng. Ngươi có biết hay không? Ta còn thật muốn bị dụ hoặc lập tức. Trần Tử Nhĩ khoát khoát tay, không nói những thứ này, uống chứ đi thôi. Lúc này trong nước, Tần Nghiệp cái này tiểu thúc tử lại đi làm đại điệt nữ làm việc đi. Uống rượu không tìm tiểu thúc. Đến Tần Vận Hàn tư nhân biệt thự lúc, Tần Nghiệp phát hiện trên mặt bàn vậy mà dọn lên rượu đỏ. Tần Vận Hàn vuốt vuốt cổ, ta chỉ là tùy tiện uống một chút, ngươi tới làm gì? Hiện tại phải cùng nàng đi thẳng vào vấn đề, không được lãng phí song phương thời gian, mà lại hư đầu ba não khách sáo cũng không cần dùng tại giữa bọn hắn. Khách hữu hạng mục, các ngươi nói thế nào? Tần Vận Hàn tùy ý về nói, ngươi bây giờ có hay không thuộc về tại lợi dụng ta và ngươi tư nhân quan hệ? Đến thay lão bản của ngươi thu thập hữu dụng tin tức. Tần Nghiệp bất đắc dĩ cười cười. Hắn cơ hồ không thế nào cùng ta thảo luận chuyện này. Hiện tại người đều tại Mỹ Quốc. Việc này nàng biết, tiểu hoa tử cùng hắn cùng đi. Kia là ngươi gấp, ta chỉ là không được thấy minh bạch các ngươi tại rằng co cái gì. Tần Vận Hàn ngửa đầu thở một, hơi dài nhẹ nhõm, không tính rằng co đi. Dù sao cũng là hơn 100 triệu hạng mục, chỗ nào có thể nói xong sự tình liền xong việc. Đạo lý ta đều hiểu, có thể các ngươi chưa đi đến triển. Tần Vận Hàn cho nàng tiểu thúc đến một chén rượu, tự mình bưng đi qua, vuốt vuốt cái mũi hỏi, tiểu thúc, công ty của các ngươi vì cái gì nghĩ như vậy đầu tư bỏ vốn? Thật cũng chỉ bởi vì nghĩ phát triển nhanh một chút. Tần Nghiệp giống người máy đồng dạng cứng ngắc quay đầu, nhìn một chút nàng, còn nói ta, ngươi liền trắng trợn làm như vậy. Ỷ vào ta là ngươi tiểu thúc. Hắn đặt chén rượu xuống. Được rồi, ta không được sử dụng lòng này. Tần Vận Hàn đè xuống hắn. Đợi lát nữa, ngươi cái này chuẩn bị đi rồi. Vừa mới đến mà thôi. Không phải, vận lạnh ngươi chấp nhất tại chiếm hắn tiện nghi cái này không có gì lợi ích có thể nói a. Trần Tử Nhĩ người này, Tần Vận Hàn xông về phía trước nói. Ta không phải muốn chiếm hắn tiện nghi, ta chỉ muốn tiêu hết tiền có thể đổi về đồng giá đồ vật. Các ngươi liền một dãy nhà cửa hàng, còn muốn công phu sư tử ngoạm, cố ý trang vô tri. Thịnh Thế khách sạn đánh giá chính là mong muốn, cái kia một nhà cửa hàng ai cũng biết không đáng bao nhiêu tiền. Tần Vận Hàn không nói chuyện, tựa hồ là muốn kiên trì ý mình. Tần Nghiệp hỏi, vậy ngươi muốn cái gì phương án? Vật Nghiệp thêm 4.000 vạn tài chính, cho ta 40% cổ phần. 4.000 vạn, Tần Nghiệp lắc đầu, chỉ sợ đả động không được hắn. Theo hắn ý nghĩ, ngón tay hơi để lọt 4.000 vạn liền ra. Mà lại 40% cổ quyền cũng quá là nhiều. Tiểu Hàn, 6 tháng cuối năm khách hữu liên tỏa chí ít 2 nhà cửa hàng khai trương. Nói lên cái này, Tần Vận Hàn cũng là nhíu nhíu mày. Dưới mắt, thời gian không được đứng tại nàng bên này. Tần Nghiệp đứng lên rời đi. Tần Vận Hàn gọi hắn lại. Ai? Tiểu thúc, ngươi thật đi à? Có phải là quên nói cái gì? Quên nói cái gì? Tần Nghiệp mê hoặc. Tần Vận Hàn nói. Khuyên ta cân nhắc Trần Tử Nhị à? Nàng tiểu thúc hoàn toàn chính xác cảm thấy hai người phù hợp. Không chỉ một lần khuyên qua, nhưng lần này không nói tới một chữ. Chi tiết này, Tần Vận Hàn chú ý tới. Tần Nghiệp cười cười. Chuyện này à, khả năng ta gần nhất cảm thấy ngươi cũng chỉ có một cái cả đời. Không thể khẳng khái tặng cùng một cái ngươi không thế nào yêu người. Nguyên nhân chân chính, Tần Nghiệp cũng biết. Hoặc là nói lần trước cùng Trần Tử Nhĩ đi Bạch Công Quán thời điểm đoán được. Nhưng là không thể nói. Tối thiểu hắn không thể là cái thứ nhất đi nói người. Là thế này phải không? Tần Nghiệp bỗng nhiên khai sáng. Để Tần Vận Hàn có chút hoài nghi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.